Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 dễ như trở bàn tay. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, đến rồi, rốt cục ra trận, đới lưu niên một mặt hưng phấn thông báo lấy, trước đó một mình thi đấu bên trong, Vũ Văn Thù đánh Khmer Vương quốc tuyển thủ, bất quá xem như món ăn khai vị mà thôi. Mà cái này trận thứ 3 hai người thi đấu, mới xem như hôm nay tiết mục áp chảo. Tô Uyển nhìn xem hai cái cà chua trứng trắng ra trận, cũng là thuận miệng nói tiếp, Cao, Vinh hai người phải chăng có thể bước qua vòng thứ 2? Xâm nhập cúp thế giới 64 cường đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đới lưu niên chờ đợi nửa ngày, lại là không nghe thấy trong tai nghe truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Không khỏi mở miệng phân tích nói, nhìn song phương ngôn ngữ không thông, cũng không có thích nghe ngóng lúc trước rác rưởi nói khâu. Sự thật xác thực như vậy, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đứng lặng tại sườn đông nửa trang. Chỉ là lẳng lặng nhìn đối diện Dreadlocks tỷ đệ đồng dạng khí thế không kém, nhìn chòng chọc vào bên này, thẳng đến Cao Lăng Vi tiện tay một vòng, một mảnh băng xương huy sái mà qua. Cũng không rút ra phương thiên họa kích, mà là vẫn như cũ xuất ra một thanh đại hạ long tức thời điểm. Hardy Quadis biến sắc, đen kịt trên khuôn mặt viết đầy vẻ tức giận, phảng phất đối với Cao Lăng Vi lựa chọn phi thường bất mãn. Đối với nàng mà nói, Cao Lăng Vi đao pháp hiển nhiên là so ra kém kích pháp. Tại lúc trước, Hardy minh sắc biểu thị để hoa hạ tuyển thủ chăm chú đối đãi qua đi. Cao Lăng Vi vẫn như cũ lựa chọn xuất ra đại hạ long tước. Ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá đắt. Hardy trầm giọng nói ra. Chỉ là bởi vì nàng nói chính là bản thổ tiếng AB. Cho nên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi căn bản nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ. Cũng không ảnh hưởng hai người đọc trên mặt cô gái biểu lộ. Cùng đối phương bày ra cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Mang theo từng tia nguy hiểm ý vị, liên đới lấy, thân thể của nàng cũng có chút cong lên, thân thể căng cứng, cực kỳ giống một cái đi săn báo săn. Sau lưng, Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, muốn nghe chỉ huy nha. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy hắc mỹ nhân hát đi dưới chân dẫm một cái. Mà ở trước mặt nàng trong thổ địa, chậm rãi toát ra một thanh trường cung. Chỉ gặp cái kia hiện đầy thảm cỏ trên sân cỏ. Cỏ xanh không ngừng hướng hai bên lật ra. Giấu ở dưới mặt đất bùn đất. Đá vụn liên tiếp tuôn ra. Cấp tốc chắp vá. Cuối cùng, một thanh to lớn lại tạo hình bá đạo ưng cung. Từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Hoang mạc hồn kỹ địa chi hồn. Hát đi một tay bắt lấy lòng đất dâng lên ưng cung. Đem cái kia do bùn đất. Đá vụn hợp lại mà thành trường cung nắm trong tay. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Song phương tuyển thủ dự thi phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Vòng giữa vị trí, trọng tài theo thứ tự hướng hai bên học viên mở miệng hỏi đến. Lập tức liền đạt được hát đi gật đầu ra hiệu. Cùng Vinh Đào Đào cái kia mang tính tiêu chí ngón tay cái. Ục ục tương đương, trọng tài trong tay tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Cũng chính là trong nháy mắt này, một mực lặng lẽ quan sát Vinh Đào Đào đệ đệ Ganesha. Vội vàng dịch ra ánh mắt, không còn dám cùng Vinh Đào Đào hai mắt đối mặt. Hai tỷ đệ cái chán hồn châu là tâm linh giao lưu loại. Cũng không có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Ai cũng không dám cùng Vinh Đào Đào đối mặt. Ganesha chiến đấu mạch suy nghĩ có chút rõ ràng. Hắn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tiến công ý tứ. Ngược lại là ngay tại chỗ bắt đầu chế tạo pháo đài. Đệ đệ Ganesha ở hậu phương làm công sự phòng ngự thời điểm. Tỷ tỷ hát đi đã khai chiến. Chỉ gặp nàng nghiêng người mà đứng. Thân thể thẳng giống như tiêu thương. Kéo cung cài tên tư thế dị thường tiêu chuẩn. Sau đầu một đầu dreadlocks. Theo hồn lực khí lãng quét trắng trợn bay múa. Khí thế kinh người. Siêu tương đương. Hát đi tay phải vân vê dây cung. Một cái do bùn đất, đá vụn hợp lại mà thành mũi tên. Lúc này bắn ra, thẳng bức Cao Lăng Vi. Mà mũi tên kia xuất hiện phương thức cũng là có chút mộng ảo. Lại là từ ưng cung bên trong chia ra. Theo mũi tên bắn ra. Hát đi trong tay cái kia do bùn đất. Đá vụn hợp lại mà thành ưng cung cũng nhỏ một chút. Nhưng sau đó, đứng lặng ở trên mặt đất hát đi. Liền đưa tới dưới chân càng nhiều bùn đất cùng đá vụn. Bổ sung trong tay ưng cung. Duy trì lấy vũ khí quy mô. Hình ảnh này, thật thần kỳ hoang mạc hồn võ giả. Thế nhân cảm thán hoang mạc hồn võ giả phương thức chiến đấu thời điểm. Vọt tới trước Cao Lăng Vi đã cảm thấy chuyện không đúng. Chạm mặt tới, không chỉ có là một chi sắc bén đất đá mũi tên. Phía trước sân cỏ đìa, vậy mà cũng đột ngột tách ra hai bên. Đại địa lại bị xé rách, theo đất đá mũi tên trước bay. Tại khoảng cách Cao Lăng Vi chừng 10 thước thời điểm, mũi tên phía dưới bãi cỏ xanh đột nhiên bị xé nứt ra. Một cái do bùn đất, đá vụn tạo thành trường xà, đột ngột từ lòng đất thò đầu ra sọ. Hoang mạc hồn kỹ tinh anh cấp địa toái xà. Tê tương đương, cái kia do bùn đất cùng đá vụn hợp lại mà thành cự mãng. Mở ra miệng to như chậu máu, hung hãn dị thường, lên đỉnh đầu mũi tên chỉ dẫn phía dưới. Một ngụm hướng Cao Lăng Vi cắn xé mà đi. Hừ, Cao Lăng Vi hừ lạnh một tiếng. Lúc này một cước đạp xuống. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp Tiết Phong Xung. Hô, cái kia khí thế như cầu vồng. Dương nanh múa vuốt cự mãng. Lại bị Cao Lăng Vi một cước đạp nát. Nồng đậm xương Tiết Phong sóng hiện lên, V, hình chữ vọt tới trước. Cao Lăng Vi hiển nhiên là điều chỉnh tốt góc độ. Hai đầu xương Tiết Phong bên trong một đầu. Trong nháy mắt liền đem cái kia tầng tầng đất đá cự mãng xoắn nát ra. Liên đới, một chi kia sắc bén mũi tên. Cũng tại cuồng phong phía dưới. Bị trực tiếp thổi vỡ vụn ra. Mà Cao Lăng Vi bộ pháp chưa bao giờ đình chỉ. Vẫn tại nhanh chân vọt tới trước. Tốt, cái gì gọi là khí thế như hồng. Đới lưu niên kích động lớn tiếng hô hào. Kim tự tháp vương quốc hát đi tuyển thủ vẫn lấy làm kiêu ngạo cung thuật. Tựa hồ cũng không thể cho Cao Lăng Vi mang đến phiền toái gì. Tô Uyển vội vàng nói. Đúng vậy, từ lòng đất xuất hiện mãng xà khổng lồ. Nhìn phi thường đáng sợ, nhưng lại không chịu nổi một kích. Đới lưu niên lại là nhẹ giọng cảm thán nói. Địa toái xà cũng không phải không chịu nổi một kích. Hoàn toàn tương phản. Do bùn đất cùng đá vụn tạo thành địa toái xà là phi thường kiên cố, mà lại lực trùng kích cực mạnh, lực sát thương 10 phần. Vô số hồn võ giả chính là táng thân tại địa toái xà trong miệng to như chậu máu, hoặc bị xé nát thân thể, có thể là bị cự mãng ngậm lấy, vùi vào trong đất, chôn sống ngạt thở mà chết. Cho trước máy truyền hình Hoa Hạ hồn võ giả bọn họ đề tỉnh một câu. Cao Lăng Vi tiền thủ biểu hiện nhẹ nhõm như vậy, là bởi vì nàng, ân, thực lực mạnh, chúng ta mặt khác hồn võ giả, tại đối mặt hoang mạc hồn kỹ địa toái xa thời điểm, tuyệt đối không thể phớt lờ, không cẩn thận, khả năng liền sẽ táng thân miệng rắn, bị ngậm tiến vào trong đất, an nghỉ lòng đất, chấm ngoặc kép, Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang khen khen đã thượng tuyến. Hai người thông báo thời điểm, Cao Lăng Vi ngạnh sinh sinh đạp vỡ ba đầu lòng đất toát ra cự mãng. Cũng xoắn nát ba chi sắc bén mũi tên, tay cầm đại hạ long tước nàng, nhanh chân vọt tới trước. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hát đi. Ô tương đương, mấy đạo thê lương tiếng la khóc đột ngột truyền ra. Tại vi hình microphone trợ giúp dưới, cái kia thê lương thanh âm truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Thậm chí để cho người ta cảm thấy rùng mình. Chỉ gặp Cao Lăng Vi trong mắt lấp lóe qua một tia tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, ba cái hơi mờ tiết oán linh lặng yên xuất hiện. Từ trong mắt của nàng theo thứ tự toát ra. Quấn quanh ở Cao Lăng Vi chung quanh thân thể. Siêu tương đương. Hát đi trong tay cấp tốc kéo cung cài tên. Từng nhánh mũi tên mang theo lòng đất đất đá cự mãng. Lần lượt thẳng hướng Cao Lăng Vi. Mắt thấy tiến công không có kết quả, hát đi dưới chân đột nhiên một trận cuồn cuộn, thảm cỏ xanh thảm cỏ mặt đất không ngừng phun trào. Trong nháy mắt, vô số bùn đất bị lật ra đi ra, tụ tại hát đi dưới chân. Mắt thấy Cao Lăng Vi tới gần, hát đi thân thể lại là bay. Không, xác thực nói, là nàng dưới chân không ngừng hội tụ bùn đất, Vậy mà tổ kiến thành một cái mô đất. Mà cái kia mô đất tốc độ di động càng là kinh người. Giống như là ở trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh nhấc lên sóng biển đồng dạng. Cái này từng luồng, bùn đất sóng biển, mang theo hát đi. Hướng phía sau cấp tốc di động mà đi. Hát đi từ đầu đến cuối dẫm tại bùn đất bọt nước phía trên. Thân ảnh trên dưới chập trùng đồng thời. Vậy mà cùng vọt tới trước Cao Lăng Vi khoảng cách kéo ra. Dẫm tại bùn đất bọt nước phía trên hát đi. Tốc độ di chuyển lại so ra chi tuyết chi vũ Cao Lăng Vi nhanh hơn. Quả nhiên, phàm là hồn kỹ dính đến thiên nhiên lực lượng. Lấy đặc thù hình thức hiện ra mà nói. Nhân lực cuối cùng sẽ rơi vào tầm thường. A tương đương sợ, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Hai người sáng rực đối mặt. Hát đi sắc mặt tức giận. Nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia cực độ trào phúng biểu lộ. Hát đi mặt đều đen. Ách, tốt a, mặt của nàng vốn chính là đen. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Phía sau của nàng, đồng dạng chạy nhanh một bóng người. Hát đi bỗng nhiên biến sắc. Vậy mà giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng. Tại Cao Lăng Vi nghiêng đầu trong nháy mắt. Liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. A, tương đương, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Cái này hắc mỹ nhân không phải tính tình rất sông a. Đối phương giống như Cao Lăng Vi. Đều là phi thường cường thế hạng người. Tại Cao Lăng Vi như vậy khiêu khích tình huống dưới. Hát đi còn có thể theo bản năng nhắm mắt. Đúng vậy. Đây chính là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc trước nghiên cứu và thảo luận chiến thuật. Cao Lăng Vi chính là muốn đi khiêu khích hát đi. Lấy đủ loại khoan dung. Để đối thủ phẫn nộ đến cực điểm. Ảnh hưởng tác chiến phán đoán. Mà Vinh Đào Đào chỉ cần một cái cơ hội. Coi trọng hát đi một chút. Đem nó túm nhập chính mình phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Sau đó nha. Ân. Tù nàng nhận thua là có thể. Kết quả cái này hắc mỹ nhân phản ứng cũng quá nhanh. Hiển nhiên là làm 10 phần chuẩn bị. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn về hướng theo bùn đất bọt nước cực tốc lui lại hát đi. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhìn thẳng ta. Mặc dù Vinh Đào Đào tiếng Anh chỉ là cấp 2 trình độ. Nhưng là loại này đơn giản đoản ngữ. Vinh Đào Đào hay là sẽ nói. Cái nào nghĩ đến. Hát đi không chỉ có nhắm mắt lại. Mà lại nàng lại bắt đầu tiếp tục kéo cung cái tên. Điều đó không có khả năng. Nàng là như thế nào tinh chuẩn khóa chặt địch nhân vị trí. Nha. Vinh Đào Đào quay đầu. Nhìn về hướng cái kia mở màn liền chế ra công sự phòng ngự. Đó là một viên do bùn đất. Đá vụn tổ kiến mà thành viên cầu. Hoang mạc hồn kỹ địa lũy chi hồ. Mà lúc này. Viên kia nê cầu bên trên lại còn mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Hậu phương, đệ đệ Ganesha chính nhìn xem phía ngoài Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào hai người, mà cái kia cửa sổ nhỏ cũng có chút đặc thù bố trí. Cũng không phải là đơn thuần mở ra, mà là che một tầng cắt mịn, dùng vật lý thủ đoạn, trời ra tinh thần phòng ngự công hiệu. Loại này tránh cho huyễn thuật hồn kỹ thủ đoạn, cùng hải dương hồn kỹ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhớ ngày đó tại cả nước trên giải thi đấu, Đường thị huynh muội vì ngăn cản Cao Lăng Vi tinh thần chuyển vận, trực tiếp trước người trống lên một mảnh dòng nước bình chướng. Xuyên thấu qua dòng nước bình chướng, Đường gia huynh muội vẫn như cũ có thể khóa chặt Cao Lăng Vi vị trí, đồng tiến đi công kích. Nhưng cùng lúc, bởi vì trước người dòng nước bình chướng mơ hồ Cao Lăng Vi thân thể hình tượng, liên đới lấy Cao Lăng Vi đeo xương cụ sửu diện cũng đã mất đi uy hiếp hiệu quả. Thế nhân nhìn thấy xương cụ sửu diện đều sẽ bị nó quấy nhiễu đại não, nội tâm sợ hãi. Nhưng chỉ cần ta nhìn mơ hồ không rõ, xương cụ sửu diện liền sẽ không ảnh hưởng ta. Đồng dạng đối với Vinh Đào Đào ánh mắt, chỉ cần ta thấy không rõ, cái kia Vinh Đào Đào liền không cách nào đem ta túm nhập phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Kể 1000 nói 1000, ngươi huyễn thuật cho dù là mạnh đến phá trần, nhưng lão tử yếu xem, thậm chí còn có thể nhắm mắt khi mù lòa, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Ầm ầm, đại địa run rẩy lên, tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiếp cận nê cầu phạm vi về sau, Ganesha rốt cục cho thấy đáng sợ năng lực. Hắn trốn ở lực phòng ngự cực mạnh nê cầu bên trong. Một bên trợ giúp tỷ tỷ hát đi khóa chặt địch nhân vị trí. Một bên một cước đạp xuống. Chỉ một thoáng, phía trước đại địa một trận cuồn cuộn. Bùn đất giống như đất đá trôi đồng dạng. Tuôn hướng phía trước, nhầy, phong tiết đại nhận. Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng. Cao Lăng Vi lúc này vọt lên, tay trái đặt sau lưng. Nhìn thấy dạng này thức mở đầu, thính phòng đã nổ. Hoa Hạ người xem đối với Cao Quang Vinh hai người hồn kỹ liệt biểu thuộc như lòng bàn tay. Cao Lăng Vi dạng này thức mở đầu, đại biểu cái gì? Đại sư cấp phong tiết đại nhận. Nằm mơ, tại chỗ rất xa cái kia cấp tốc di động mô đất phía trên. Hát đi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong tay liên tục động tác. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương. Liên tiếp ba chi sắc bén mũi tên. Bay thẳng Cao Lăng Vi. Đóng chặt hoàn toàn Cao Lăng Vi nhảy vọt vọt tới trước lộ tuyến. Lúc này Cao Lăng Vi đã vọt lên. Vô luận là nhanh là chậm, luôn có mũi tên sẽ đinh tiến thân thể của nàng. A, cẩn thận a, rồng. Trên mặt đất có rồng. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhưng vô luận là phong kín Cao Lăng Vi nhảy vọt lộ tuyến mũi tên, hay là dưới chân sông tới địa toái xa, đối với Cao Lăng Vi mà nói, nàng đều như không có gì. Mỗi lần chiến đấu, Cao Lăng Vi dựa vào cái gì có thể phát huy ra 100% thực lực? Dựa vào cái gì không có nửa điểm nỗi lo về sau? Bởi vì nàng có Vinh Đào Đào. Thế nhân đều là thấy được Cao Lăng Vi bày ra cường đại một mặt, nguyện ý vì nàng dâng lên hoa tươi cùng vỗ tay. Nhưng trên thực tế, vô luận là Cao Lăng Vi chính mình, cũng hoặc là mặt khác người sáng suốt đều biết, Cao Lăng Vi bất quá là một cây đao, mà chân chính người chấp đao là bị nàng quang mang che đậy kín, ở vào sau lưng nàng thiếu niên kia. Như vậy kinh tâm động phách thời điểm, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đồng dạng nhảy lên thật cao. Vậy mà so Cao Lăng Vi nhảy còn cao. Tay trái của hắn bỗng nhiên đẩy đi ra. Chỉ một thoáng, một mảnh băng xương hây hẩy ra. Cao Lăng Vi hóa thân theo gió phiêu diêu tơ liễu, mượn phong tuyết mà đi. Cao gầy thân ảnh hướng nghiêng xuống phương bỗng nhiên thoát ra ngoài một mảng lớn. Ba chi sắc bén mũi tên, lòng đất sông tới địa toái xa tạo thành thiên la địa võng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị Vinh Đào Đào phá giải ra tới. Nhưng mà, Cao Lăng Vi rời đi thiên la địa võng, Vinh Đào Đào lại là hãm sâu nó. Hả? Sau đó một màn, không chỉ có để hát đi qua đi mộng, càng làm cho tất cả mọi người mộng. Chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào hai chân bỗng nhiên một đạp, dẫm tại một cỗ xương tuyết phía trên. Cái kia một cỗ xương tuyết chính là Vinh Đào Đào trước đó hay hẩy Cao Lăng Vi thi triển Ngọc Long quà tặng. Vinh Đào Đào hai chân lăng không đạp mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh cải biến phương vị, hướng về sau phía trên nhảy tới. Vô cùng kỳ diệu, ngọa tào, chấm ngoặc kép, hai, nhị đoạn nhảy. Đây là cái gì a? Phẩm chất cao tiết đạp sao? Cái này chơi cũng quá bỏ ra. Đừng tổng làm như vậy a, ta trái tim chịu không được. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, từ lòng đất sông tới đất đá cự mãng, miệng to như chậu máu kia rốt cục khép kín, ngạnh sinh sinh cắn nát bay tới ba chi mũi tên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào thân ảnh sát cự mãng bên miệng, hướng đông bên cạnh phía trên nhảy ra, mà tại cự mãng đầu lâu sườn tây, Cao Lăng Vi thân ảnh cùng tay trái đồng đều đã mất dưới. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Phong tuyết đại nhận qua đi, phía dưới cái kia kiên cố nê cầu, cái kia bị hoang mạc hồn võ giả vẫn lấy làm kiêu ngạo loại phòng ngự hồn kỹ, trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa. Bình, Cao Lăng Vi tay cầm đại hạ long tước, trùng điệp rơi xuống đất, thân ảnh xuyên qua cái kia bị phong tuyết đại nhận chém ra nê cầu khe hở, đã rơi vào nê cầu bên trong. Ừng ực, Ganesha hầu kết một trận nhúc nhích, lưng phát lạnh. Vốn là chưa tỉnh hồn Ganesha, thân thể áp sát vào nửa viên nê cầu trong lỗ khảm. Quá hung hiểm tránh thoát chắc lần này phong tiết đại nhận. Đại nạn không chết, tất có hậu kiếp. Vừa mới may mắn sống sót hắn, chưa đạt được cơ hội thở dốc, liền cảm giác thấy hoa mắt. Hai bước bên ngoài, chính là Cao Lăng vì cái kia ầm vang nện xuống thân ảnh. Càng kinh khủng chính là, Cao Lăng vì chung quanh thân thể quấn quanh ba cái tuyết oán linh. Nhao nhao dừng lại phiêu đãng. Tuyết oán linh bọn họ trốn ở bờ vai của nàng về sau. Bên hông, bên chân, nhao nhao tắt ra cái đầu nhỏ. Ba đôi màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao tập trung vào Ganesha. Trong chớp nhoáng này, hình ảnh lại có chút dừng lại. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi cũng quay đầu, nhìn về hướng bên người cái kia thủ túc luống cuống, run lẩy bẩy Ganesha. Tràng diện này, cực kỳ giống bên ta thượng đan, đuổi kịp địch quân phụ trợ hình ảnh. Tiến vào, đới lưu niên hai tay nắm tay, bỗng nhiên giơ lên, trắng trợn hoan hô. Cao Lăng Vi tiến vào, đới lưu niên vừa dứt lời, liền nghe được nê cầu bên trong truyền đến một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Đới lưu niên mang theo tai nghe, cùng ngàn ngàn vạn vạn tại trước máy truyền hình, trước máy vi tính người xem một dạng, đều có thể nghe được cái kia làm cho người lông tơ đứng thẳng tiếng kêu thảm thiết. Mà tại cái này trọn vẹn 8 vạn người sân thể dục bên trong, lại cũng có thể ngầm trộm nghe đến. Phải biết, dạng này quy mô sân cỏ thế nhưng là không gì sánh được huyên náo. Thanh âm ồn ào, muốn nghe được trên sân bãi dự thi song phương thanh âm của nhân viên đúng là không dễ. Nhưng dù vậy, toàn bộ sân thi đấu vậy mà tại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì Ganesha tiếng kêu thảm thiết âm, thật sự là quá mức một ít. Mấy tên trọng tài cũng là trợn tròn mắt. Bởi vì cái kia nê cầu khe hở nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người thực sự có thể đi vào. Nhưng là mấy tên trọng tài trước mắt vị trí phương vị, tầm mắt góc độ, căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng còi a, vạn nhất Ganesha đang khổ cực chống cự, còn có chuyển cơ làm sao bây giờ? Cái này chạm canh gác chẳng phải là thổi đen, nhưng là không tiếng còi mà nói, Ganesha chết làm sao bây giờ? Cúp thế giới, hơn nữa còn là hồn võ cúp thế giới. Trọng thương, tử vong tình huống, đương nhiên là khó mà tránh khỏi. Thế nhưng là, hoa hạ, xa xa hát đi một tiếng gầm thét, thân thể lại là bỗng nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, trong nê cầu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nhìn, vừa mới túm lấy đệ đệ quyền khống chế thân thể nàng, không đợi cùng Cao Lăng Vi cận chiến giao phong, liền lại bị đánh ra. Lúc trước Vinh Dương trọng thương hôn mê, Vinh Đào Đào đều có thể khống chế ca ca thân thể triển khai chiến đấu. Lúc này hát đi là thế nào bị Cao Lăng Vi đánh ra tới? Là bởi vì cái kia mấy cái tuyết oán linh a. Sau một khắc, nê cầu trực tiếp bị từ nội bộ đạp vỡ vụn ra. Tô Uyển âm thanh run rẩy, đập nói lắp ba nói. Ra, đi ra, Cao Lăng Vi mang theo Ganesha. Ra, đi ra, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.